Con rể chiến thần, chương 1871, kết cục của ba người đứng đầu địa bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh thế lực đông đảo cực kỳ tức giận với chuyện ba người đứng đầu có thể trốn thoát khỏi địa bảng. Mặc dù có rất nhiều thiên kiêu có thực lực siêu mạnh, nhưng phía đối phương đặc biệt nhắm vào bọn họ. Những thiên kiêu này chỉ có thể yếu ớt chống cự lại. Ngoại trừ mấy người phó giai bị Dương Hạo Quân nhốt lại, cùng với Dương Lê Quân bị Thiên Sách Phủ mang đi. Tất cả các thiên kiêu Lạc Việt khác đều đã được chăm sóc đặc biệt. Là thuộc hạ làm việc không hiệu quả. Có điều ba người đứng đầu địa bảng bị phân tán và mất tích. Kể cả ba người đứng đầu trong truyền thuyết cũng đều gặp phải ám sát. Bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào quay trở về thế lực của mình. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Người đứng đầu ra lệnh. Bất quá ba người đứng đầu của địa bảng rõ ràng là không phải cùng một cấp bậc so với những thiên kiêu khác. Ngay lập tức gửi một người nào đó đi phế bỏ bọn họ. Nhất định phải tìm thấy chúng trước khi người khác tìm Red. Còn nữa, ba người này kiên cường xung phong chiến đấu. Mặc dù bản thân bị thương rất nặng, nhưng bọn họ lại có thể giết sạch toàn bộ thích khách. Lập tức truyền ra tin tức, nói tất cả những chuyện này đều do thế lực tà thần làm. Dương Hạo Quân bị đánh bại lại bị bắt đi, sau đó thành công trốn thoát, nhưng dù sao cũng bị thương nặng, phải trả giá rất đắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chọc giận bảy đại tà thân, bọn họ sẽ trả thù điên cuồng, phế bỏ các thiên kiêu mạnh nhất của Lạc Việt. Vâng, tôi đã rõ, các người như vậy gọi là làm việc không hiệu quả, có biết hay không? Mọi người đồng loạt kêu lên, mục đích của chúng ta đã được hoàn thành. Vậy mà lại để cho ba người đứng đầu quan trọng nhất thiên kiêu ở địa bảng chạy trốn. Ai cũng đều biết top 3 địa bảng cực kỳ khủng bố. Tương lai của Lạc Việt đã bị chúng ta phá vỡ, mầm giống của Lạc Việt cũng phải bị đứt đoạn. Vậy mà vì sao lại không phái nhiều người hơn cùng đi? Lỡ như bị bại lộ thì điều gì sẽ xảy ra, các người có ngờ tới được hay không? Hơn nữa hiện tại chính đạo và thế lực tà thân còn đang phân tranh với nhau. Giới võ đạo của Lạc Việt đã bị tổn thương nguyên khí rất lớn. Thủ lĩnh thế lực đông đảo cực kỳ tức giận với chuyện ba người đứng đầu có thể trốn thoát khỏi địa bảng. Là thuộc hạ làm việc không hiệu quả. Có điều ba người đứng đầu địa bảng bị phân tán và mất tích. Đây là một cơ hội tốt để đông đảo người trong giới võ đạo quật khởi. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua đỉnh cao của thế giới. Bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào quay trở về thế lực của mình. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Người đứng đầu ra lệnh. Trên gương mặt của mọi người thuộc thế lực đông đảo đều lộ ra sự mừng rỡ. Cách chương.